xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tôi sững lại vì kinh ngạc, lập tức kéo Điền thư ký từ góc hội trường đến nhà vệ sinh nam bên ngoài hội trường. Tôi nói: "Vương Chấn Trưởng, còn nói gì tôi nữa không hả, Điền thư ký?" Điền thư ký lại nhìn ra ngoài nhà vệ sinh một cái, nói: "Vương Chấn Trưởng nói là anh và Hạ Hồng Mai là một đôi hề cách mạng. Nếu như có ngày hai người được đắc chí thì sẽ làm cho người dân phải khóc lóc nỉ non, sẽ làm cho cuộc cách mạng tối tăm mịt mù." Tôi hỏi Điền thư ký: "Đồng chí phòng tổ chức nói gì?" Điền thư ký nói: "Người của phòng tổ chức đến là một vị phó phòng. Ông ta dường như rất thất vọng vì anh đấy." Tôi lại hỏi: "Điền thư ký, bây giờ ai làm bí thư đoàn?" Điền thư ký trả lời: "Nghe nói cuối cùng người thứ hai đội lên là phó xưởng trưởng của xưởng tơ lụa." Ôi, sự thật đã chứng minh cách mạng không thể nhẹ tay nhân từ với Vương Trấn Hải được nữa rồi. Ông ta đã làm cản trở bước tiến và sự phát triển của lịch sử, đã hoàn toàn triệt để trở thành kẻ thù và là chướng ngại vật của cách mạng rồi. Người không phạm ta, ta không phạm đến người. Người nếu phạm ta, ta phải phạm đến người. Đây chính là nguyên tắc quốc tế của cách mạng. Đây cũng chính là nguyên tắc căn bản mà Cao Ái Quân tôi đây tham gia cách mạng. Thế là tôi liền nhốt mình ở trong nhà, dùng thời gian 3 ngày 3 đêm để thực hiện tài liệu tố giác Vương Trấn Hải với nhan đề "Vạch trần bộ mặt xấu xa của Vương Trấn Hải, Trấn Trưởng, Trình Cương". Tổng cộng 28 trang, 1.3000 chữ, cho nên phụ đề của tài liệu đó là "Sách vạn ngôn về việc lên án Vương Trấn Hải". Đại thể tóm tắt mấy điều sau đây: 1. Về ngôn ngữ phản động của Vương Trấn Hải. 2. Về vấn đề quan hệ nam nữ của Vương Trấn Hải. 3. Về vấn đề hoạt động ủng hộ phong kiến của Vương Trấn Hải. 4. Về vấn đề kinh tế tiếm đoạt cá nhân của Vương Trấn Hải. 5. Về vấn đề duy sản xuất luận của Vương Trấn Hải. Phần lạc khoản này là tài liệu tố cáo của quần chúng cách mạng Trấn Trình Cương. Tôi có ý viết sai không ít chữ, lại dùng tay trái chép lại 3 bản. Một bản gửi cho huyện ủy, một bản gửi cho ủy ban huyện, bản thứ 3 gửi cho phòng tổ chức huyện ủy. Trong những ngày sau đó, tôi không hề đi nghe ngóng xem hồi âm và phản ứng về tài liệu đó gửi lên trên huyện như thế nào, mà bắt đầu triển khai hoạt động ủ phân nông nhàn ở đại đội Trình Cương. Tôi yêu cầu mỗi nhà, mỗi hộ trong những ngày nông nhàn, mỗi nhà đều nhất thiết phải trước cửa sau nhà dùng lá cây, cỏ tạp tích thành 3 đến 5 mét khối phân nhà nông, sau đó dùng bùn chát chỗ phân xanh đó lại. Trên đỉnh có máng dẫn nước, mỗi 10 ngày, nửa tháng đều bắt buộc phải gánh vài gánh nước tưới vào máng đó, làm cho những cỏ cây đó lên men mục sữa để chuẩn bị mùa xuân năm sau bón phân cho lúa tiểu mạch. Tôi đã nói, tôi là một nhà cách mạng thiên tài, là một nhà chính trị và nhà quân sự thiên tài. Điều này lại một lần nữa chứng minh tôi đúng là một nhà cách mạng, nhà chính trị, nhà quân sự thiên tài. Ngày thứ 10 sau khi bản tài liệu vạn chữ đó giống như trái lựu đạn từ hòm thư trấn ném lên huyện. Tôi lại bảo Hồng Mai, sao ra một lần nữa, lấy danh nghĩa cán bộ cách mạng trấn Trình Cương để sao thành ba bản theo một thể thức gửi cho các phòng ban khác nhau trên huyện. Lại 10 ngày sau nữa, tôi lại bảo Hồng Mai dùng tay trái chép lại một lượt, vẫn là ba bản theo một thể thức gửi đi. Nông Nhàn đã qua đi như thế, đem những tài liệu đó với những lạc khoản khác nhau, có lúc cũng sửa một chút, thay đổi đề mục to nhỏ, tổng cộng gửi đi 9 lần 27 bản, làm cho các phòng ban trên huyện và trong tay các lãnh đạo quan trọng đều có sách vạn ngôn tố giác Vương Trấn Hải mà tôi đã viết trên đây. Cuối cùng, lúc mùa xuân đến, trên huyện phái một tổ làm công tác điều tra cách mạng. Tổ trưởng lại là một ông đại tá già làm công tác quân quản địa phương trên huyện. Ông đại tá ở trụ sở trấn làm việc 3 ngày 3 đêm. Với mỗi cán bộ đều nói chuyện một lần. Đây là truyền thống cũ của công tác cán bộ quân đội. Từ trụ sở trấn, ông ta dẫn nhóm điều tra chuyển đến trên phố của Trình Cương. Nhìn thấy từng hàng, từng dãy, những đống phân ủ chỉnh tề khắp phố. Ông ta dùng chân đá lớp bùn quét trên đống phân ủ. Lập tức mùi ẩm mốc, ấm áp, thơm mục, ướt át lên men của phân cỏ ủ một mùa đông tràn ra, phun đến từng cái lỗ mũi của mỗi người trong nhóm điều tra của ông ta. Hôm đó, ông trưởng đoàn già đến đại đội Trình Cương. Ông hỏi, này, cậu là Cao Ái Quân hả? Dạ, vâng ạ. À, cậu đã tham gia quân ngũ rồi phải không? Dạ, vâng ạ. Thủ trưởng có thể nhìn ra từ tên của tôi hay sao? Không, tôi chưa bao giờ nhìn vẻ bên ngoài để mà đánh giá con người. Tôi không lấy tên để đoán người. Tôi nhìn việc ủ phân của đại đội cậu đều chỉnh tề nhất loạt. Nếu như mà không tham gia quân ngũ thì sẽ không yêu cầu như vậy với người dân đâu. Tôi nghe vậy, cười cười không nói. Ông trưởng đoàn già lại nói tiếp. Này, cậu Cao Ái Quân, cậu đã giành danh hiệu người tiên phong cách mạng ở trên huyện rồi phải không? Tôi lại cười cười, bộ dạng rất xấu hổ. Ông ta lại nói tiếp. Thế cậu nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa cách mạng và sản xuất? Tôi trả lời. Dạ, muốn mạnh mẽ làm cách mạng, phải đẩy mạnh sản xuất. Sản xuất không phát triển, cách mạng sẽ dễ bị người ta gọi là nói suông. Sản xuất tiến lên rồi, ngọn cờ cách mạng cắm vào đâu thì cũng sẽ tung bay đến đó. Ánh mắt của vị đại tá già bừng sáng lên, nhìn tôi như không hề chớp mắt. À, Cao Ái Quân, cậu nói thật lòng. Tài liệu vạn ngôn về trấn trưởng Vương Trấn Hải có phải là do cậu viết hay không hả? Tôi trợn to mắt lên hỏi. Dạ, xin hỏi, tài liệu vạn ngôn nào ạ? Ông đại tá già vẫn lạnh lùng nhìn tôi, hỏi. Thế không phải là cậu viết hay sao? Tôi trả lời. Dạ, thưa thủ trưởng, các đồng chí điều tra chưa ạ? Tôi rốt cuộc đã viết những gì? Vương Trấn Trường có lỗi. Tôi đích thực là có ý kiến với ông ta. Ví dụ như, trình độ lý luận của ông ta không cao. Ví dụ như, khi ông ta nói chuyện thích mắng chửi người khác. Hay ví dụ như là, ông ta nhân nhượng nuông chiều hoạt động mê tín ở Trình Cương. Những ý kiến này trước đó tôi đã nói với người của cấp huyện. Không thể vì tôi đã nói qua những điều này mà có vài sự kiện không trải qua điều tra đã nói vội là ra kết quả. Mao Chủ tịch có câu, không điều tra thì không có quyền phát ngôn. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.